Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 139, 10 chương 139, Tống Duệ đem Phạn Già La đỡ tiến ra môn, thấy phòng khách thế nhưng bày biện tam chương mới tinh màu xám lười người ghế. Đuôi lông mày không khỏi một trọn, trong đó có một cái ghế là cho ta mua đi. Hắn trong mắt sung sướng mau tràn ra tới. Đúng vậy. Ngươi không ngồi xuống thử một lần sao? Phạn Già La vỗ vỗ ghế dựa chỗ tựa lưng, biểu tình thập phần chờ mong. Tống Duệ theo lời ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ. Phạn Già La ngồi ở hắn bên người, đôi mắt đồng dạng nhắm, tiếng nói trầm thấp, cảm giác thế nào? Thực thoải mái, ngươi thực sẽ mua đồ vật. Chỉ này một câu đơn giản ca ngợi khiến cho thanh niên đen nhánh đáy mắt tràn ra lộng lẫy ánh sáng. Hắn cười nhẹ hai tiếng, nỉ non nói, ta cũng cảm thấy thực thoải mái. Buổi tối thời điểm ta sẽ đem ghế dựa dịch đến trên ban công. Đón gió đêm thổi quét, tắm gội ánh trăng chiếu xạ, ngồi xuống đó là vài tiếng đồng hồ kia khẳng định thực thoải mái, đúng vậy. Phi thường thoải mái, ngươi cũng có thể thử một lần, ta đây hôm nào buổi tối tới ngươi nơi này cùng ngươi một khối thí. Có thể. Hoan nghênh, Tống Duệ trầm thấp mà cười, xong rồi đứng lên, vén tay áo, nghiêm túc nói, đừng ngồi, lại đây chữa thương, không cần dò hỏi hắn cũng biết thanh niên cái gọi là chữa thương là chuyện gì. Xảy ra, lần trước Hứa Nghệ Dương bị thương chính là nằm ở bồn tắm phao tốt. Phạn Già La đi theo Tống tiến sĩ đi vào phòng tắm, cởi ra quần áo sau nhìn về phía gương, quả thấy chính mình xương bả vai sai vị. Có một khối xương cốt đặc biệt đột một địa chi lăng. Cơ hồ mau đâm thủng làn da. Một quả xanh tím trưởng ấn lạc ở trắng bệch làn da thượng. Có vẻ nhìn thấy ghê người. Phạn Già La tựa hồ sớm thành thói quen như vậy thương thế. Giờ phút này đang từ từ đem sai vị xương cốt bẻ trở về. Tống Duệ có y sư giấy phép. Thực mau liền đi tới hỗ trợ. Thương ngươi người là cố ý, Tống Duệ ngữ khí lãnh mà rớt cha. Bọn họ đều là trải qua đặc thù huấn luyện người, có con trải qua gen cải tạo, không có khả năng không biết lực lượng của chính mình sẽ đối người bình thường tạo thành như thế. Nào thương tổn, nhưng là ở đối mặt ngươi thời điểm, hắn không có kiềm chế lực lượng của chính mình, hắn tuyệt đối là cố ý, ta có thể cảm giác được đến. Hắn đối lòng ta hoài ác ý, Phạn Già La đầy mặt nghi hoặc. Ta đắc tội quá đặc an bộ sao? Người khả năng chắn nào đó người lộ, bất quá không quan hệ. Loại người này giống nhau đều là nhảy nhót vai hề. Nhảy nhót không được bao lâu. Được rồi, xương cốt trở lại vị trí cũ. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi. Ta ngồi ở một bên bồi ngươi. Đến giờ ta tự nhiên sẽ đi tiếp Hứa Nghệ Dương. Ngươi đừng lo lắng, Tống Duệ đem thanh niên đỡ tiến bồn tắm. Tận mắt nhìn thấy hắn chìm vào đáy nước, trên mặt thế nhưng cũng không hề dị sắc. Hắn nói qua, bất luận cái gì hình thức Phạn Già La hắn đều có thể tiếp thu. Bao gồm phi nhân loại, Phạn Già La cách nhu lượng và nước nhìn chăm chú Tống tiến sĩ. Phát hiện hắn khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận. Cũng không nhân chính mình quỷ dị mà cảm thấy sợ hãi thậm chí rời xa. Lúc này mới nắm môi đỏ cười cười. A, thiếu chút nữa đã quên cái này. Tống Duệ vỗ vỗ ót, sau đó đi đến ban công, đem kia hai viên quay tròn loạn chuyển trong mắt phủng lại đây. Nhét vào thanh niên trong tay, lần trước tới nhà ngươi bái phòng, ta thấy ngươi đem chúng nó bỏ vào Hứa Nghệ Dương bồn tắm. Ta tưởng các ngươi bị thương thời điểm hẳn là đều thực yêu cầu chúng nó làm bạn đi. Chúng nó có gia tốc thương thế khép lại tác dụng. Phạn Già La nhẹ nhàng nắm Tống tiến sĩ đầu ngón tay. Lấy kỳ hắn đoán đúng rồi. Có Tống tiến sĩ tại bên người thật sự thực an tâm. Bởi vì hắn tổng hội vì ngươi suy xét đến các mặt. Thậm chí còn liền chính ngươi đều xem nhẹ cực kỳ bé nhỏ chi tiết. Hắn cũng có thể chú ý tới, thấy thanh niên bị dòng nước nhuộm dần đến phá lệ sáng ngời tươi cười. Tống Duệ đen nhánh đôi mắt cũng ngăn không được mà nhu hòa xuống dưới. Hắn phản cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, ngủ đi, mau chóng làm chính mình hảo lên. Đừng dọa đến hài tử, cuối cùng những lời này hiển nhiên chọc trúng Phạn Già La uy hiếp. Làm hắn lập tức nhắm hai mắt lại, mắt thấy bồn tắm thủy từ thanh triệt biến thành cho đen. Cuối cùng lại nùng đến tựa mạc, Tống Duệ thế nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Lại hát thủy cũng giấu không được thanh niên phảng phất ở phóng quang khuôn mặt. Này liền đủ rồi, hắn lẳng lặng nhìn hắn vài tiếng đồng hồ. Xong rồi cấp ếch xanh huy một chút thức ăn, lúc này mới đi trường học tiếp Hứa Nghệ Dương. Đương Phạn Già La lại trợn mắt khi, một trương muốn khóc không khóc khuôn mặt nhỏ chính huyền phù ở hắn bồn tắm trên không. Ca ca, người khá hơn chút nào không? Hứa Nghệ Dương nôn nóng mà dò hỏi. Khá hơn nhiều, người xem monster. Phạn Già La đem thân thể chuyển qua tới. Làm hắn xem xét chính mình trắng nõn mượt mà bả vai. Chỉ ở trong nước đãi mấy cái giờ, này đó bị thương ngoài ra cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, xương cốt thương còn cần thời gian nhất định mới có thể phục hồi như cũ. Hứa Nghệ Dương không dám thượng thủ sờ, sợ làm đau đại ca ca, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút, xác định đại ca ca không có việc gì, lúc này mới nín khóc mỉm cười, chính như Tống Duệ lời nói. Có thể thấy một cái hoàn hảo không tổn hao gì ca ca. Xa so tan học thời điểm thấy một cái mang theo thương ca ca càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Nhận thấy được hắn lo âu, khẩn trương cùng may mắn, Phạn Già La không khỏi nhìn về phía dự nghiêng ở cửa Tống tiến sĩ. Trong mắt tràn ra nồng đậm cảm kích, nguyên lai hắn tự xưng là vì hài tử hảo, thế nhưng thật là một loại thương tổn. Tống Duệ cười khẽ lắc đầu. Không dám kể công, xong rồi dặn dò nói. Hứa Nghệ Dương, ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm ca ca ngươi chữa thương. Không chuẩn hắn lên hoạt động. Hôm nay bài tập ở nhà ngươi viết xong chụp ảnh chia ta. Ta giúp ngươi kiểm tra. Đừng làm phiền ca ca ngươi, ân ân. Cảm ơn Tống tiến sĩ, Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn gật đầu. Xong rồi cường ngạnh mà đem đại ca ca ấn nước đọng. Tiểu cánh tay thế nhưng thập phần có lực, Hứa Nghệ Dương cũng là cái phi nhân loại, năng lực hẳn là thực đặc thù, có hắn chiếu cố Phạn Già La, Tống Duệ liền an tâm rồi, đem chính mình tư nhân số điện thoại cùng dãy số WeChat giao cho hài tử lúc sau. Hắn dặn dò nói, ca ca cũng sẽ gặp được nguy hiểm, thậm chí đã chịu thương tổn, hắn không phải siêu nhân, cho nên một ngày nào đó sẽ yêu cầu người khác trợ giúp. Trong nhà nếu có việc ngươi nhất định phải cho ta biết. Không thể làm ca ca một mình chiến đấu hăng hái. Minh bạch sao, ngoặc kép chấm than, Hứa Nghệ Dương giống phủng bảo bối giống nhau phủng Tống tiến sĩ danh thiếp. Một cái kính gật đầu, thực rõ ràng, hắn đã bị Tống tiến sĩ tẩy não. Rời đi Nguyệt Lượng Loan tiểu khu sau, Tống Duệ cấp mạnh trọng đánh một chiếc điện thoại, ngữ khí lãnh trầm đến đáng sợ. Như vậy năng khoai lang, các ngươi nuốt trôi sao? Mạnh trọng sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được hắn đang nói cái gì? Nhịn không được thở dài, trong điện thoại khó mà nói. Ngươi tới chúng ta tổng bộ đi, vừa lúc ta cũng có việc tìm ngươi, vài tên thể trạng cường tráng bảo tiêu đem hắn bao quanh vây. Quanh, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau che chở hắn đi lấy xe. Nhưng là ở được xưng an bảo thi thố nhất nghiêm mật đặc an bộ. Loại này mênh mông cuồn cuộn phô trương trừ bỏ cho người ta lấy phù hoa ấn tượng. Tựa hồ không có khác tác dụng, Tống Duệ đứng ở lối đi nhỏ đánh giá đối phương cũng đồng thời liếc tới, sau đó gợi lên một bên khóe môi khinh miệt mà cười cười. Tống Duệ mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, tiến vào đại lâu, đối phương cũng sải bước lên một chiếc xe thể thao, nổ vang xử xa. Vài tên bảo tiêu các khai một chiếc siêu xe, đem xe thể thao bảo vệ xung quanh ở trung tâm vị trí. Chậm rãi tới gần xuất khẩu, vì làm này chi đoàn xe ở không ảnh hưởng đội hình dưới tình huống bình yên rời đi. Bảo vệ cửa chỗ không thể không đồng thời mở ra hai phiến đại môn. Đem nhất rộng lớn con đường nhường ra tới, như thế trương dương tác phong quả thực cùng đặc an bộ điệu thấp không hợp nhau. Tống Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ấn đường không khỏi nhíu chặt, mạnh trọng quan trọng cửa văn phòng, lại kéo lên cửa chớp, lúc này mới thở dài nói, không sai biệt lắm đi, Đặc An Bộ đích xác tiến hành rồi trọng đại cải cách. Trước kia là tự ta quản lý, hiện tại chia làm đặc công đội, hậu cần bộ, tài nguyên bộ, nhân lực bộ từ từ. Ta tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là Đặc An Bộ Bộ trưởng. Kỳ thật quyền lực đều bị mấy cái phân bộ bộ trưởng chia cắt. Ta duy nhất có thể khống chế chỉ có nhất hào đặc công đội. Mặt khác chín đặc công đội sau lưng các có một cái ích lợi tập đoàn ở vận tác. Ta căn bản quản không đến. Trương gia hiện giờ đã nắm trong tay hậu cần bộ cùng tài nguyên bộ. Người cũng biết, chúng ta đặc công lại lợi hại cũng chỉ là người thường. Yêu cầu mặc quần áo ăn cơm, dưỡng gia sống tạm, không có tiền không tài nguyên, ai cho ngươi dốc sức làm việc. Trương Dương hôm nay là tới đưa tin, hắn ở Đặc An Bộ treo một cái chức quan nhàn tản, ta xem không chỉ là tạm giữ chức, mà là chuẩn bị thẩm thấu các ngươi quyền lực trung tâm đi. Tiền tài thật là một cái thứ tốt, Tống Duệ cười lạnh nói. Thấy Tiêu Ngôn Linh thời điểm ta liền biết. Phần ngoài thế lực sớm hay muộn sẽ nhúng tay chuyện này. Tâm tưởng sự thành, cái này dụ hoặc đủ để gây xích mích bất luận cái gì dã tâm ra, ngươi đoán được không sai. Người đã cướp về, nhưng là nên về, ai xử trí, bên trên còn ở xào. Mỗi cái ích lợi tập đoàn đều đang tiến hành tranh đoạt. Những cái đó tham lam sắc mặt thật khó xem a. Mạnh Trọng chỉ chân nhà, tươi cười mãn mang chào phúng. Nga đúng rồi, cho ngươi xem giống nhau thứ tốt, là Trương gia đưa tới một loại dược tề, nói là có thể khai phá nhân loại cực hạn tiềm năng. Có chút đội viên đã dùng qua, thực lực tăng cường đến phi thường mau, nhưng ta tổng cảm thấy không ổn, không dám dùng, ngươi có thể giúp ta cầm đi xét nghiệm một chút sao? Mạnh Trọng đem một cái màu lam bình nhỏ tùy ý mà ném qua đi. Tống Duệ bắt lấy. Chọc thùng hắn tiểu tâm tư, các ngươi Đặc An Bộ xét nghiệm thất hẳn là trên thế giới tiên tiến nhất đi. Các ngươi chính mình đều xét nghiệm không ra vấn đề, giao cho ta có thể có ích lợi gì? Ngươi là muốn cho ta mang đi cấp Phạn Già La nhìn một cái đi. Quả nhiên là phát tiểu, hiểu ta, chuyện này liền làm ơn, ngươi là không phát hiện những cái đó dùng quá dược tề người. Thực lực nháy mắt bạo trướng. Trong ánh mắt quang mang phi thường sáng ngời, là cái loại này phảng phất liền linh hồn đều ở thiêu đốt sáng ngời. Giống ta loại này nhìn quen yêu ma quỷ quái người đều không quá dám cùng bọn họ đối diện. Người ngẫm lại này có bao nhiêu quỷ gì? Bắt được dược tê sau ta tổng cảm thấy bất an, cho nên vẫn luôn không dùng. Trương gia chính là bằng vào loại này dược tê nhốt đánh vào Đặc An Bộ quyền lực trung tâm ni. Thế đạo thật sự thay đổi. Hiện tại Đặc An Bộ đã không phải lúc ban đầu cái kia Đặc An Bộ. Khắp nơi thế lực thẩm thấu tiến vào, dần dần đem nó biến thành nào đó người thực hiện tự mình tư dục công cụ. Tống Duệ đem màu lam cái chai thu vào áo trên túi tiền, ngữ khí thập phần bình đạm. Ta sẽ mang đi cấp Phạn Già La nhìn một cái. Người tốt nhất vẫn là không cần uống loại này lai lịch không rõ đồ vật. Trương gia hành sự tác phong càng ngày càng tà quỷ. Người thích đáng tâm ni ta biết. Nói lên tà quỷ, chúng ta hôm nay gặp được này cọc án tử mới là thật sự tà quỷ. Người nhìn xem này đoạn video, Mạnh Trọng đem màn hình máy tính chuyển hướng đối diện. Từ từ giải thích, thực xin lỗi, ta không thể cho ngươi truyền phát tin thanh âm. Bởi vì này mấy chục khởi án kiện đều là từ một bài hát dẫn phát. Trước một trận chúng ta liền phát hiện trên mạng bắt đầu lưu hành một bài hát. Kêu trong mộng xem đào hoa. Không có ca từ, chỉ có một không biện giới tính xa ếch thanh âm theo nhạc đệm cao cao thấp thấp mà ngâm sướng. Đánh ra mánh lới là một đầu làm người nghe xong tưởng tự sát ca. Người cũng biết, chỉ cần là người sẽ có lòng hiếu kỳ. Càng là làm người nghe kinh sợ đồ vật bọn họ liền càng là khát vọng hiểu biết. Cho nên này bài hát đỏ, truyền bá phạm vi không ngừng mở rộng, ngay từ đầu chỉ là linh tinh vài người tự sát, không có thể khiến cho cảnh sát chú ý. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm đã chậm, tình thế hoàn toàn khuếch tán, hơn 10 sở trung học mấy trăm danh học sinh thế nhưng tập thể ước hảo đi tự sát. hơn nữa đang tìm từ địa điểm công nhiên truyền phát tin này bài hát. Vì thế chạy đến khuyên can bọn họ, lão sư, cảnh sát, gia trưởng cũng đều bị mê hoặc, nháo muốn nhảy lầu, Mạnh Trọng che lại mặt, tiếng nói nặng nề mà phảng phất mau hít thở không thông. Mấy trăm cái hai từ, phân tán với hơn 10 sở trung học, ước hẹn cùng nhau nhảy lầu, kia trường hợp có bao nhiêu đáng sợ ngươi có thể tưởng tượng sao? Càng đáng sợ chính là, mỗi một cái tiến đến khuyên can người đều sẽ đã chịu kia bài hát ảnh hưởng. Tiến tới sinh ra tự sát ý niệm, ngươi nói chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta nơi nào còn có công phu đi bắt Tiêu Ngôn Linh? Chỉ là trải khí lót liền lo liệu không hết, ở hắn nói chuyện một lát thời gian. Trong video mấy chục cái hai từ đã nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống cao lầu. Quăng ngã thành thịt nát, kia chưa tới kịp tràn ngập khí lót căn bản không có thể cứu lại bất luận kẻ nào sinh mệnh. Đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi, lệnh canh giữ ở dưới lầu đặc an bộ tinh. Anh đều xoay đầu, mục không đành lòng thấy. Tống Duệ lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn hình. Chưa từng có chút động dung, hắn thậm chí mở ra âm hưởng, làm kia đầu trong mộng xem đào hoa chậm rãi phiêu đãng ra tới. Mạnh Trọng sắc mặt biến đổi lớn, bay nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bốn, truyền phát tin Tô Phong Khê ca. Mạnh Trọng chụp phủi ghế dựa tay vịn, sâu kín mà thở dài một hơi. Tống Duệ phúng cười nói, ta đã sớm nói qua. Ngươi không thích hợp chơi chính trị, ngươi cái gọi là chính nghĩa ở người khác trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đem ngoạn ý nhi này đóng đi, ta cho ngươi nghe càng tốt. Hắn tắt đi bốn, lấy ra bản thân di động, bắt đầu truyền phát tin Phạn Già La phe phẩy hồn linh niệm kinh thanh âm. Đó là ở Tử Vi cung thời điểm hắn trộm lục hạ. Mạnh Trọng ánh mắt sáng lên, tức khắc kinh ngạc cảm thán. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm đêm này đoạn âm tần chia ta? Cái này có thể so Tô Phong Khê ca nghe đi lên thoải mái nhiều. Tống Duệ đề điểm nói, ngươi có hay không nghĩ tới, này đầu tử vong tiếng động kỳ thật cũng là Tô Phong Khê tác phẩm. Nàng ở dùng mấy trăm điều mạng người bắt cóc các ngươi. Hơn nữa nàng cũng thực hiện được, nàng cách làm cùng Tiêu Ngôn Linh cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là nàng tàng đến càng sâu, sau lưng ích lợi tập đoàn càng cường đại mà thôi, có thể bao trùm trong mộng xem đào hoa truyền bá đám người. Đây là Phạn Già La tụng kinh thanh hoàn toàn làm không được. Ta biết này sau lưng khẳng định có người kế hoạch cùng thúc đẩy. Nhưng là ở quyền lực bị hư cấu dưới tình huống, ta không thể vô duyên vô cớ lên án bất luận kẻ nào. Mạnh Trọng cười khổ lắc đầu. Người biết không? Đặc an bộ thậm chí quyết định trợ giúp Tô Phong Khê phát hành album. Đánh ra mánh lới là chữa khỏi hệ thiên hậu, để triệt tiêu trong mộng xem đào hoa tạo thành khủng bố hậu quả. Nếu chuyện này thật là Tô Phong Khê kế hoạch, ta chỉ có thể nói nàng thành công. Nàng cách làm so Tiêu Ngôn Linh thông minh gấp mấy trăm lần. Nàng bắt cóc chính là mỗi một vị tiềm tàng người bị hại. Ở Internet tin tức cao tốc truyền bá hôm nay. Cái này số lượng có khả năng là mấy trăm, hơn 1.000, thậm chí thượng vạn, thượng 10 vạn, dưới tình huống như vậy. Chúng ta không thể không thỏa hiệp. Tống Duệ lấy ra USB phim âm bản video. Nhàn nhạt nói, ta sẽ đem mấy thứ này mang về cấp Phạn Già La nhìn một cái. Ta đã sớm nói qua, các ngươi đặc an bộ người đều là một đám giả áo túi cơ mà ni Tiêu Ngôn Linh hiện tại nhốt ở nơi. Nào, ta có thể xem một cái sao? Mạnh Trọng lúc này đây thế nhưng hiếm thấy mà không phản bác bạn tốt hạ thấp. Chỉ vào trên lầu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy. Ta cũng rất muốn biết bọn họ sẽ như thế nào xử lý Tiêu Ngôn Linh. Hết chương.